Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, cùng tiểu nghịch lỡ mất dịp tốt. Tác giả, Phượng Si. Mà đúng lúc này, quỷ trấn mang theo Lữ Bố cùng một chúng quỷ vật tự bên ngoài xông vào thành chủ trong phủ. Khi bọn hắn nhìn đến tần cung thời gian, lập tức phát gục đầy đất, quỷ trấn lớn tiếng kêu lên, quỷ nghịch đại nhân. Thành chủ ném xuống quỷ phương thành đào tẩu. Hắn đã không còn là quỷ phương thành thành chủ. Là quỷ nghịch đại nhân đuổi đi dị loại quỷ hồn quái vật. Cứu lại quỷ phương thành. Thỉnh quỷ nghịch đại nhân mặc cho quỷ phương thành thành chủ chi vị. Lan, tần cung bỗng nhiên quay đầu tới. Đối với quỷ trấn giận dữ hét. Sợ tới mức quỷ trấn chờ quỷ hồn lập tức bò đầy đất. Lại không dám nói lời nào. Tần cung lúc này mới quay đầu tới, mở miệng hỏi, vì cái gì dị loại quỷ hồn quái vật sẽ biết thiếu nữ tồn tại? Thiếu nữ tên gọi là gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng là cái quỷ gì để lộ tin tức. Cái kia thiếu nữ kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch, thành chủ phủ thị vệ lớn tiếng nói. Nghe xong thành chủ phủ thị vệ chủ sau, tần cung thân hình phóng lên cao, hướng về quỷ phương thành đông phương vong linh thế giới mà đi. Chủ nhân, từ từ ta còn ở nơi này đâu. Lúc này, Lữ Bố thanh âm ở tần cung trong lòng đột nhiên nôn nóng mà vang lên. Đến lúc này, tần cung mới nhớ tới Lữ Bố tới. Hắn thân hình cứng lại. Ngay sau đó, lại lần nữa về tới thành chủ trong phủ. Sợ tới mức quỷ trấn chờ quỷ vật phần phật một tiếng. Lại lần nữa quỳ xuống một mảnh. Tần cung bàn tay vung lên. Phán quan thân hình nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần cung xua tay đem quỷ trấn kêu lại đây. Quỷ trấn, hiện tại ta có đương quỷ phương thành thành chủ tư cách sao? Tần cung mở miệng hỏi. Có, thành chủ phi đại nhân Mạc Trúc, là ngươi cứu lại quỷ phương thành. Quỷ trấn mở miệng nói. Kia hảo, từ giờ trở đi, ta chính là quỷ phương thành thành chủ. Bất quá. Ta có việc muốn đi vong linh thế giới chỗ sâu trong. Quỷ phương thành khiến cho Lữ Bố cùng phán quan giúp ta quản. Người phụ trợ bọn họ hai cái. Ngươi xem được không? Tần cung mở miệng hỏi. Bùm. Quỷ trấn lập tức quỳ xuống lại. Tuân thành chủ đại nhân lệnh. Tần cung khẽ gật đầu. Xua tay đem Lữ Bố cùng phán quan kêu lại đây. Các ngươi hai cái trước tiên ở nơi này đương thành chủ. Ta xong xuôi sự liền trở về tìm các ngươi. Là, chủ nhân, Lữ Bố cùng phán quan lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tần cung không hề dừng lại. Thân hình phóng lên cao. Hướng về quỷ phương thành đông phương bay đi. Qua quỷ phương thành, một đường hướng đông. Sơn mạch dần dần biến mất. Thay thế chính là một mảnh bát ngát đại thảo nguyên cùng thỉnh thoảng xuất hiện hồ nước cùng với. Đầm lầy, mà ở thảo nguyên thượng. Cường đại quỷ hồn, hỏa chủng sinh vật cùng cương thi thỉnh thoảng xuất hiện. Không trung bên trong, thỉnh thoảng có vong linh sinh vật ở chỗ này chiến đấu. Trên 9 tầng trời, nồng đậm hồn lực hình thành từng mảnh tầng mây. Đem đen nhánh vong linh không trung hoàn toàn che đậy lên. Thảo nguyên thượng, quỷ khí cũng nồng đậm tới rồi nhất định trình độ. Mới vào vong linh thế giới thâm nhập. Nơi này vong linh sinh vật cũng đã thập phần cường đại rồi. Có chút vong linh sinh vật tu vi, thế nhưng không thua hắn. Tuy rằng tần cung không sợ này đó vong linh sinh vật, nhưng vì tránh cho phiền toái, tần cung vẫn là cẩn thận lên, tận khả năng không cùng này đó vong linh sinh vật phát sinh xung đột. Để tận khả năng mau về phía trước lên đường bởi vì quỷ phương thành thành chủ mang theo tiểu nghịch. Tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong thời gian cũng không phải rất dài. Lấy hắn tốc độ, hoàn toàn có thể đuổi kịp. Hắn đem hồn lực hoàn toàn buông ra. Tận khả năng vòng khai tương đối cường đại vong linh sinh vật. Hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong xuất phát. Tìm kiếm tiểu nghịch thân ảnh. Ước chừng 3-4 canh giờ lúc sau. Bỗng nhiên gian, quỷ phương thành thành chủ thân ảnh xuất hiện ở tần cung hồn lực tra xét trong phạm vi. Hiện tại, quỷ phương thành thành chủ liền ở vào tần cung phía nam 40 dặm hơn chỗ. Bất quá, hắn chính một mình hướng về vong linh thế giới bên ngoài phản hồi. bên người cũng không có tiểu nghịch thân ảnh. Quỷ Phương Thành thành chủ hành động thập phần tiểu tâm, hắn cũng không có phi hành, mà là tiểu tâm mà ở thảo nguyên thượng hướng hồi lén đi mà đến. Tần Cung trong lòng nháy mắt có một loại không tốt cảm giác. Rốt cuộc bất chấp thượng ẩn tàng thân hình, trực tiếp ra tốc nằm ngang Quỷ Phương Thành thành chủ vọt qua đi. Đồng thời hắn đem toàn thân khủng bố tu vi toàn bộ buông ra, hướng những cái đó dám can đảm hướng hắn phát ra khiêu khích vong linh sinh vật phát ra cảnh cáo. Quả nhiên, những cái đó phát hiện Tần Cung tồn tại vong linh sinh vật cuối cùng do dự mà tránh ra. Mà Tần Cung như quang tựa điện về phía Quỷ Phương Thành thành chủ tới gần. Quỷ Phương Thành thành chủ cũng lập tức phát hiện phương bắc cuồn cuộn mà đến khủng bố quỷ khí. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không có phát hiện người tới chính là Tần Cung. Bởi vậy, người này vì tránh cho phiền toái, thân hình chợt lóe, liền chui vào một mảnh một người rất cao cỏ dại tung trung, đem toàn thân hơi thở giấu đi. Nhưng hắn hồn thể sớm bị Tần Cung tỏa định, Tần Cung trực tiếp hướng về hắn bay tới. Quỷ Trấn trưởng Trấn chiến lực tuy rằng không kịp Tần Cung, nhưng cũng tương đi không xa. Thấy đối phương là trực tiếp hướng về phía hắn tới, hắn cũng liền không hề tránh né, trực tiếp từ cỏ dại tùng trung hiện thân ra tới. Mà lúc này Tần Cung cũng tới rồi đỉnh đầu hắn. Đương hắn nhìn đến tới quỷ là Tần Cung là lúc, bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Tiểu nghịch ở nơi nào? Tần Cung thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Mở miệng trực tiếp hỏi, tiểu nghịch, cái gì tiểu nghịch, ngươi là nói nhân loại kia thiếu nữ sao? Hắn đã bị vong linh chỗ sâu trong đại năng cấp tiếp đi rồi. Quỷ Trấn trưởng Trấn mở miệng nói, nghe xong Quỷ Trấn trưởng Trấn nói sau, Tần Cung hai mắt nháy mắt co rút lại lên, mạnh mẽ áp chế trong lòng sát khí thiên khẩu hỏi, nhận được chạy đi đâu? Nhận được vong linh thành đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Quỷ Trấn trưởng Trấn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Làm gì? Ta muốn ngươi chết. Tần Cung lửa giận lại khó áp lực. Tốc độ chồng lên chiến kỹ nháy mắt phát huy tới rồi cực hạn. Chợt gian một chân liền đá vào Quỷ Trấn trưởng Trấn bụng nhỏ phía trên. Răng rắc. Lấy Quỷ Trấn trưởng Trấn như vậy tồn tại. Ở Tần Cung nén giận ra chân dưới tình huống, thân thể hắn đều nháy mắt xuất hiện đạo đạo vết rách. Bất quá, Quỷ Trấn trưởng Trấn có thể từ thượng cổ vẫn luôn tồn tại cho tới bây giờ, đều có hắn đạo lý. Bị Tần Cung một chân đá nứt ra thân thể lúc sau, hắn liền cảm ứng được, Tần Cung đã không còn là chính mình có thể trêu chọc đến khởi. Bởi vậy, hắn hai lời chưa nói, thân hình tới một cái gia tốc, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Nhưng Tần Cung tốc độ là cỡ nào nghịch thiên. Ở hắn còn không có chạy ra vài bước, hắn thân hình chợt gian đó là cứng lại, trực tiếp ngừng lại. Mà lúc này, ở hắn phía trước, một mảnh toại nhân ly hỏa đang ở hừng hực mà thiêu đốt. Toại nhân ly hỏa chính là thiên hạ vạn hỏa chi tổ. Nếu tu luyện đến đại thành nói, nhưng châm tẫn thiên hạ vạn vật, bao gồm hữu hình cùng vô hình chi vật. Tuy rằng hiện tại Tần Cung đối toại nhân ly hỏa quyết tu luyện chỉ có thể xem như nhập môn, nhưng quỷ hồn sợ nhất chính là loại này hồn hòa, trừ phi tu vi mạnh hơn Tần Cung rất lớn một đoạn ngoại. Đồng cấp bên trong, căn bản không ai có thể thoát được Tần Cung toại nhân ly hỏa nung khô. Cùng ta hảo hảo hợp tác, có lẽ ta còn sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Tần Cung lạnh băng thanh âm ở Quỷ Phương Thành thành chủ phía sau vang lên. Đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm. Ta nhất định phối hợp đại nhân. Quỷ Phương Thành cảm ứng được Tần Cung thật sâu sát khí. Hiện tại hắn mệnh đã nắm giữ ở Tần Cung trong tay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.